Nụ hôn Jardinia. Chương 6, dinh thự và lãnh chúa trẻ tuổi. Góc truyện audio.com. Pasteur mở mắt sau khi con ngựa đã rừng ngỏ đã đến dinh thự. Anh sống bên trong khu đất rộng lớn này từ khi 5 tuổi. Ngôi biệt thự không được xây dựng từ đầu. Chính cha anh đã mua nó từ một tập đoàn phá sản. Trong khi cha anh luôn thích thay đổi và trang trí, thì mẹ anh lại thích cách nhìn từ cái nhìn đầu tiên của ngôi biệt thự. Căn biệt thự trông giống như một tòa lâu đài cổ, tường là một đống đá trắng được xếp chồng lên nhau cẩn thận chát vữa vào từng khe hở. Mái nhà màu xanh lam đậm với 4 ngọn tháp ở mỗi góc của dinh thự. Tháp phía tây được sử dụng cho những người quan sát. Pasteur không nhớ tên của những người quan sát nhưng có tận 4 người. 2 người sẽ ở trên tháp trước và 2 người còn lại sẽ ở tháp sau. Họ sẽ ngồi trên đỉnh tháp, sau đó quan sát khu vực xung quanh bằng ống nhòm. Tòa tháp phía đông ở đằng sau là của mẹ anh ấy. Tòa tháp này đối diện trực tiếp với vườn hoa, nơi bà sẽ nhìn ngắm hàng giờ. Bà cũng hay đan len trong khu vườn, bà ấy thích đan len và thường đan khăn choàng cho Aster. Anh ấy lại ghét nó, chiếc khăn choàng màu đỏ tươi được thêu hoa huệ trắng, chiếc áo len trắng sọc tím với một trái tim lớn ở giữa, chưa kể đôi găng tay dệt kim khét tiếng có chữ. Aster và mẹ, trên đó, tòa tháp phía đông đằng trước dành cho Aster. Aster muốn có tòa tháp phía trước làm phòng của mình. Căn biệt thự rộng lớn, với nhiều phòng trống mà Aster cho rằng không cần thiết. Anh đã khám phá mọi căn phòng trống trong dinh thự này và lan man suy nghĩ về việc sử dụng nó. Họ không bao giờ có một lượng lớn khách ở lại. Anh ấy đếm được 17 phòng trống được cho là dành cho khách, đã trừ tất cả các phòng dành cho gia đình, người hầu và ngài Douglas. Anh ghét nó, sự trống rỗng của ngôi biệt thự này. Anh chỉ có thể hét lên và một tiếng vọng sẽ trả lời anh ấy. Anh bước ra khỏi xe ngựa cùng bố. En, một trong những người giúp việc chào họ ở cổng trước khi nói với họ rằng bữa tối đã sẵn sàng và mẹ đang đợi. Xin lỗi, ngay trước khi Aster và cha anh bước đến sảnh chính, một giọng nói ngập ngừng cắt ngang lời họ. Người nô lệ họ mua trông sợ hãi. Cha anh thở dài, chăm sóc thân thể, tắm rửa sạch sẽ cho nó ăn. Sáng mai trình diện, sau khi ăn sáng. Vâng, mơ lót, xin thứ lỗi, En kéo theo người nô lệ mới, họ đi bộ từ bên hông biệt thự, có lẽ đã đến túp lều của người công nhân để anh ta ở. Aster liếc nhìn nô lệ mới trước khi người hầu kéo anh ta đi. Ánh mắt họ chạm nhau lần thứ 3 trong một ngày, anh không thể phủ nhận có điều gì đó mơ hoặc anh sau khi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm đó. Aster lắc đầu, anh ấy không nên bị mê hoặc bởi điều vô lý đó. Khi anh ấy gặp lại nô lệ vào ngày mai, sau đó, tôi sẽ làm gì? Aster im lặng, anh ấy chưa bao giờ lên kế hoạch đến mức đó. Anh ấy chọn nô lệ theo bản năng, như thể anh biết đó là cơ hội duy nhất để có được cậu ấy. Anh ấy thậm chí còn không muốn có một nô lệ cho riêng mình. Aster lại lắc đầu, anh đứng thẳng lưng và theo cha vào sảnh chính, thật vô ích khi suy nghĩ về một điều gì đó tầm thường. Đó là những gì cha anh ấy luôn nói. Chính điện luôn sáng choang, với 4 chiếc đèn chùm vàng treo cao trên trần. Tấm thảm đỏ rộng trải lụa vàng khắp sàn nhà, cầu thang lát đá cẩm thạch với ban công ở trung tâm để chào đón khách trong suốt bữa tiệc và huy hiệu thêu vàng của một bông hoa trà với 2 thanh kiếm bắt chéo bên dưới treo ngay phía trên ban công. Vốn là gia đình quý tộc của mẹ anh, chào mừng trở về, mơ lót quý bà Camille đang đợi. Góc truyện audio.com, ngài Douglas chào người cha trong sảnh chính, anh cúi đầu, cha anh chỉ gật đầu và để Aster cùng với Sir Douglas khi ông đi đến sảnh chính của gia đình. Chào mừng trở về thưa ngài. Ngài Douglas cúi đầu trước Aster. Aster cho rằng thật thô lỗ khi bỏ qua một lời chào, nhưng anh cũng nghĩ rằng cha anh là một người nghiêm khắc nên lời chào tầm thường như vậy không quan trọng lắm. Aster cũng gật đầu bỏ đi, hành động như vậy có thể nâng tầm của anh ấy trước mặt Sir Douglas. Chúa trẻ ạ, thật thô lỗ khi bỏ qua một lời chào. Cậu nên xem xét lại cách cư xử của mình, như tôi đã dạy cậu từ khi cậu còn nhỏ. Aster dừng lại quay đầu về phía Sir Douglas và chế nhạo. Xin thứ lỗi cho sự không tiết chế của tôi, thưa ngài. Aster bước nhanh hơn khi tâm trí anh đang cao nhau. Anh ta không bao giờ hiểu điều gì đã khiến Sir Douglas trở thành một người rất nghiêm khắc. Nếu cha anh không tuân theo những điều đó, tại sao anh lại phải tuân thủ quy tắc và cách ứng xử? Đôi khi anh nghĩ trở thành một quý tộc thật khó chịu. Aster leo lên cầu thang xoắn ốc bằng gỗ dẫn đến phòng của mình. Căn phòng anh ở khá rộng, nó không có góc vì phòng của anh ở bên trong tháp. Mặc dù, nó hầu như trống rỗng, chỉ có một chiếc giường lớn ở giữa, một chiếc bàn để anh viết và một chiếc ghế sofa hướng thẳng ra cửa sổ lớn. Có một lò sưởi và một tấm thảm đỏ mà anh ấy đã sử dụng trong mùa đông. Ban công là điểm mà anh ấy yêu thích vì nó có thể che nắng và mưa cho anh. Anh ấy sẽ ngồi hàng giờ để đọc sách hoặc chỉ ngắm nhìn ngọn đồi vào lúc hoàng hôn. Nếu không, anh chẳng có gì để làm. Anh không có một mối quan tâm nào như cha mẹ anh. Pastor ngồi trên ghế sofa. Có một cuốn sách trên ghế cuốn mà anh yêu cầu với người quản gia trước khi cùng cha anh đi chợ. Đó là bài điếu văn của hoàng tử, được viết bởi người thân quá cố của anh trước khi người đó qua đời, một câu chuyện về một hoàng tử với hành trình trở thành một nhà vua. Đó là lời đề nghị của Sir Douglas, nhưng anh nghĩ sẽ rất thú vị khi đọc di sản của huyết thống mình. Pastor thắp sáng ngọn đèn trên bàn việc, bắt đầu dọc cuốn sách để giết thời gian và bỏ qua những vấn đề tầm thường mà cứ đeo bám đầu óc anh. Cách chương.